Vô thượng sát thần, chương 2558, biện pháp, góc truyện audio.com, dấu lớn, tiểu tử, ngươi cũng có sợ thời điểm. Nhìn thấy Tiêu Phàm sợ hãi, Bạch Ma tức khắc vui vẻ, hắn thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm ăn quả đắng. Tiêu Phàm hung hăng trừng Bạch Ma một cái, nói, không sợ ta lại có thể làm cái gì, ngươi không phải đại đế a, có bản sự ngươi đi đánh ngã những cái kia thần vương a, liền mấy cái thần vương đều không phải đối thủ, cái gì cầu thí đại đế. Bạch Ma bị Tiêu Phàm đả kích không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc không nói. Bọn họ có thể đợi 3 năm 5 năm, có thể ta không chờ được. Tiêu Phàm vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, coi như muốn chờ 3 năm 5 năm, vậy cũng muốn đi đế huyết nhai cùng thần ma kiếp chờ. Này bách sát chiến trường, thần linh chi khí khuyết thiếu, pháp tắc chi lực lại hư vô xa vời, Tiêu Phàm cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian. Tiểu tử, nếu không ta khôi phục thần vương cảnh, cho ngươi ngăn lại bọn họ, sau đó ngươi một người tiến vào đế huyết nhai. Thật lâu, Bạch Ma lúc này mới mở miệng nói, ngươi có thể khôi phục thần vương cảnh. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, trước đó đoạt đi mấy sợi huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa, nếu như hoàn toàn luyện hóa mà nói, miễn cưỡng hẳn là khôi phục thần vương cảnh. Bạch Ma chi tiết nói ra. Hắn cự ly thần vương cảnh lúc đầu chỉ có cách xa một bước, tùy thời đều khả năng khôi phục, trước đó lại chiếm được một chút huyết hải tinh thần hỏa diễm tinh hoa, khôi phục thần vương cảnh hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là kể từ đó, Bạch Ma liền không thể tiến vào đế huyết nhai cùng thần ma kiếp, Tiêu Phàm cũng ít đi to lớn giúp đỡ. Vẫn là thôi đi, người nếu khôi phục lại thần vương cảnh, sẽ bỏ qua rất nhiều đồ vật. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, còn phải chăng đã quyết cái này biện pháp. Hắn nhìn Bạch Ma thần sắc như thế nào không biết, Bạch Ma cũng rất muốn tiến vào đế huyết nhai cùng thần ma kiếp đây. Bạch Ma không nói, nhưng trong lòng là có chút ấm áp, chỉ ít Tiêu Phàm hay là vì nó suy nghĩ. Tiểu Bạch, ngươi nói, ta ngất sau đó, bọn họ có thể hay không buông lỏng cảnh giác. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ngất, tự sát sao? Bạch Ma trợn trắng mắt, Tiêu Phàm thế nhưng là có thể giết chết thần vương cảnh trung kỳ biến thái a, như thế nào ngất? Chẳng lẽ tìm người cố ý giết hắn? Nếu là trước đó, cái này biện pháp có lẽ được thông, tùy tiện tìm thần vương cảnh phối hợp một cái liền có thể ngất. Nhưng bây giờ, người nào không biết hắn Tiêu Phàm biến thái thực lực, hơn nữa hắn còn đắc tội nhiều như vậy thế lực, những cái kia thần vương cảnh có ai sẽ phối hợp hắn. Kể từ đó, duy nhất có thể liền là tự sát, cũng đừng người cũng không phải đồ đần, sao lại tin tưởng Tiêu Phàm sẽ tự sát. Tiêu Phàm không còn gì để nói, trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, việc này thật đúng là không phải bình thường phiền toái, trong lúc nhất thời cũng căn bản nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Ngoại trừ cái kia hắc thạch cầu, chẳng lẽ liền thật không có những biện pháp khác tiến vào đế huyết nhai. Tiêu Phàm mười phần không cam lòng nói, hắn ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, tuy nhiên bọn hắn trốn ra hắc thạch cầu mấy ngàn dặm cự ly, nhưng bọn hắn vị trí vài dặm có hơn, vẫn là cái kia màu đen thời không loạn địa. Không cần nghĩ cũng biết rõ, lúc này không loạn, nhất định là tha một vòng, phiến khu vực này địa phương khác không có tiến vào đế huyết nhai khả. Góc truyện audio.com, năng, nếu không ngươi chúng ta dọc theo thời không loạn địa đi một vòng, nhìn xem có thể hay không có những biện pháp khác tiến vào. Bạch Ma yếu ớt nói ra, hắn cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Cái kia thời không loạn địa hư vô loạn lưu, liền đại đế đều có thể xé nát, hắn hiện tại chỉ là bán bộ thần vương mà thôi. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý Bạch Ma, nếu như có thể chính hắn cũng sẽ đi thử nghiệm một cái, còn cần Bạch Ma nói nhảm. Không cần cái này ánh mắt nhìn ta, bản đế không phải đề nghị một cái nha. Bạch Ma rụt rụt cổ nói, đúng rồi, ngươi nói có thể hay không dùng truyền tống trận thông qua cái kia thời không loạn địa. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, không có khả năng, Bạch Ma không chút do dự bác bỏ, nhìn phía xa thời không loạn địa nói. Thời không loạn địa, thời không trùng điệp, truyền tống trận không có khả năng đưa đến hiệu quả. Hơn nữa ngươi nhìn, không trung cũng không phải không có hư vô loạn lưu, chỉ là rất đạm bạc, muốn thông qua truyền tống trận đi qua là không thể nào, nếu như truyền tống trận có thể mà nói, ngươi còn không bằng từ không trung trực tiếp bay qua. Bay qua, Tiêu Phàm nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này, trừ phi không muốn sống nữa mới có thể làm như vậy. Chỉ là cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ liền thật không biện pháp sao? Nhìn đến, đột phá thần vương cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm thở dài một hơi nói, nếu như dễ dàng như vậy, thần vương cảnh nếu như dễ dàng như vậy đột phá, đã sớm đâu đâu cũng có, lại hà tất tiến vào bách sát chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Bạch Ma lắc lắc đầu, dừng một chút lại nói, hơn nữa, ngươi cũng không phải không biết, đột phá thần vương cảnh cần vượt qua thần vương kiếp, lần trước tiểu lôi thiếu chút nữa chết ở dưới thần vương kiếp. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thần vương cảnh sở dĩ thưa thất quả thật có rất nhiều nguyên nhân. Chờ, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Bạch Ma nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bạch Ma không biết Tiêu Phàm là có ý tứ gì, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm nổi điên đây, nói. Ta nói thần vương cảnh nếu như dễ dàng như vậy, cuối cùng một câu kia, chỉ là còn không có chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói. Đột phá thần vương cảnh cần vượt qua thần vương cảnh, lần trước tiểu lôi thiếu chút nữa chết ở dưới thần vương kiếp. Bạch Ma lại đem cuối cùng một câu lặp lại một lần. Ba một tiếng, Tiêu Phàm đánh một cái búng tay, nhếch miệng cười nói. Ta có biện pháp thông qua cái kia hắc thạch cầu. Biện pháp gì? Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thần vương kiếp, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tà mị. Ta khôi phục thần vương cảnh, nhưng không có cái gì thần vương kiếp, ngươi muốn là đột phá thần vương cảnh cũng không có khả năng tiến vào đế huyết nhai a. Bạch Ma lắc lắc đầu nói. Ai nói ta muốn độ thần vương kiếp? Tiêu Phàm một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, sau đó cho Bạch Ma truyền âm nói. Người ta chỉ cần dạng này liền nhưng, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Bạch Ma nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Đừng trách bản đế không nhắc nhở ngươi, ngươi đây là đùa lửa, nếu là thất bại mà nói, chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Tin tưởng ta, đến lúc đó động tĩnh làm cho lớn một chút, muốn thông qua cái kia hắc thạch cầu tuyệt đối có chín thành nắm chắc. Tiêu Phàm tự tin nói, nhìn thấy Bạch Ma còn chuẩn. gocchuyenaudio.com, bị nói cái gì Tiêu Phàm lại nói. Tốt ngươi liền dựa theo kế hoạch làm việc ta trước hết để cho lão nhị cùng quân Nhược Hoan bọn họ tới, mọi người cùng đi. Ngươi đều không sợ, bản đế liền chơi cùng ngươi một chút, chờ bản đế khôi phục thần vương cảnh tu vi, muốn những cái kia ngu dốt đẹp mắt. Bạch Ma oán hận nói ra, lập tức Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lách mình hướng về nơi xa bay đi, rời xa hắc sắc vách núi mấy ngàn dặm cự ly. Không lâu sau đó, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan lần nữa chạy đến, hai người sắc mặt không phải đẹp mắt vì không thể thông qua hắc thạch cầu mà tức giận. Hắn nha, Nguyệt Thiên Huyền bọn họ thật đúng là chuẩn bị cùng chúng ta cùng chết. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận nói, công tử gọi chúng ta đến, có phải hay không có cái gì biện pháp? Quân Nhược Hoan nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, biện pháp ta là có một cái. Tiêu Phàm cười nhẹ gật đầu, biện pháp gì? Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan chăm miệng một lời hỏi. Biện pháp liền là bế quan tu luyện, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Bế quan tu luyện, Nam Cung Tiêu Tiêu hai người ngạc nhiên, này bế quan tu luyện lại như thế nào có thể vượt qua hắc thạch cầu đây? Chẳng lẽ cùng Nguyệt Thiên Hạo bọn họ hao tổn, chờ bọn hắn tự động rời đi hắc thạch cầu? Có thể này cơ bản không có khả năng a, Nguyệt Thiên Hạo bọn họ coi như đi, những cái kia thần vương cảnh vẫn như cũ có thể thủ ở nơi đó, hoàn toàn có thể đợi được bách sát chiến trường kết thúc. Tin tưởng ta, nhất định có thể tới. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu nói, cách chương.